công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 51, tra tấn tinh thần, ai mới là kẻ tàn nhẫn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng lạnh chiếu xuyên lớp kính mỏng chúng trải dài, lan tỏa mọi ngóc ngách tối tăm. Phía sau chân trời xa xôi, cái đầu đỏ hồng từ lấp lóa, vị thần tối cao đã bắt đầu thức giấc, cây cối vạn vật phụng lệnh vươn cao chuẩn bị đón chào một ngày mới. Tất cả mọi thứ đều mang hơi thở của không khí trong mắt, sắc màu ban ngày. Nở rồ rộ như tuyệt tác bức tranh, nhưng ở nào đó vẫn tồn tại gió lạnh, hắc ám, bóng tối, ma quỷ âm u bao trùm, chất đầy cô đơn xen lẫn băng lãnh. Nó ngồi ôm chân trên mặt sàn băng đá, gương mặt hốc hác hãi hùng bởi gò má lồ lộ xương, nhãn cầu tím biếc cũng hiện rõ, vẻ mệt mỏi đau thương. Sau cơn ác mộng kinh hoàng đó, âm thanh rên rỉ hoan ái vẫn không ngừng nhói đau âm ỉ, đáng sợ. Quá đáng sợ, hình ảnh kinh khủng ấy không tài nào biến mất khỏi trí nhớ. Chúng hẳn rõ, mồn một cứ như bóng ma ám ảnh chẳng nguôi. Càng nghĩ trái tim mỗi lúc, đau thắt hơn, viên ngọc du mộng nằm đơ đơ trên tấm thảm lông cừu bể nát. Đó chính là tác phẩm của nó sau khi bị mất kiểm soát tinh thần. Lúc đó nó giống hệt người điên, nỗi đau kỳ lạ đã sai khiến tâm trí nó chút hết phẫn nộ vào viên ngọc du mộng. Kết quả, điều mình muốn biết, cũng theo viên ngọc mà ra đi. Rốt cuộc kẻ trong giấc mơ đang ám chỉ, điều gì, mình chỉ muốn chúng vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống yên bình của mình thôi. Nhưng khi giấc mơ cuối cùng hiện lên, chúng quá chân thật đến nỗi không hề có chút hư ảo. Cảnh tượng khủng, khiếp ấy khiến nó lại liên tưởng đến câu nói cảnh báo, một lần nữa thôi thúc tò mò xâm nhập vào cõi mộng. Vậy, liệu nó có gặp lại người chàng trai tỏa ánh hào quang Octamarine nữa không nhỉ? Bloodmix vò đầu, vẻ mặt khổ sở đầy nghi vấn ngồi dậy khỏi mặt đất. Lúc này nó mới hiện mình đang đứng trong một căn phòng vô cùng xa hoa. Chiếc rèm cửa màu đen chạm khắc đường hoa văn tinh xảo, giường ngủ mềm rộng. Chăn ấm có hai cái gối đặt ở bên, hương violet quen thuộc bị thay thế bởi mùi tử quất thơm ngát, tông màu xám cổ điển xa lạ toát lên sự lạnh lẽo của căn phòng. Đây là đâu? Không phải đang ngủ trên máy bay à? Tại sao lại ở đây? Bloodmix nghi hoặc bước chân di chuyển đi tham quan tới lui giữa bốn bức tường xám cho một hồi, trí nhớ bỗng loài ra câu đáp án. À, đúng rồi, nó cùng với Balck Moon, Red Fire đi du lịch. Có lẽ do ngủ quên trên máy bay nên ai đã bế vào khi nó bước vào tầng mộng chập chờn nửa nông nửa cạn, hình như nó còn cảm nhận được một vòng ôm rắn chắc và đầy mùi nam tính sộc quanh vùng mũi. Zoom, chắc chắn là hắn rồi. Ngoài hắn ra thì ai có thể làm vậy nữa chứ? Bloodmix khẽ động nụ cười khóe môi. Dù là gió thoảng mây trôi nhưng sự thoải mái hạnh phúc hiện rất rõ. Gò má trắng bệch từ từ ửng hồng. Bloodmix đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ điên điên khùng khùng ra khỏi đầu rồi di chuyển về cánh cửa trước mặt. Nhấc tay vặn chốt, ngũ quan tinh tế xinh đẹp giờ hốc hác gầy guộc trong lớp gương phản chiếu. Làn da vốn đã trắng hiện tại càng trắng hơn, quầng thâm tím xanh li ti sợi máu. Xương quai xanh hai bên cổ họng nổi lên xuyên suốt cạnh bờ vai. Trời, trông nó giống hệt một bộ xương bọc da. Ngay cả một giấc mơ thôi mà cũng có thể làm nó sụt ký đến tiểu thụy thế này. Nhìn cái hình ảnh này cứ như nó vận động, nhiều sức lắm, từ nay về sau sao dám ngủ nữa. Bloodmix, bồ dậy chưa? Red Fire gõ thùm thụp vô cánh cửa, Black Moon đứng kế bên tay cầm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm tâm, nó VSCN qua loa rồi chạy tới mở cửa. Đấm tay nhỏ ngừng gõ, cùng khay thức ăn nóng hổi run cầm cập khi chứng kiến gương mặt âm ma. Quỷ hồn với tóc đen bất tán, phản ứng đầu tiên của Black Moon là vứt khay đồ ăn xuống đất. Bát đĩa thủy tinh vỡ chạm đất loảng xoảng kêu nhức óc đinh tai. Bà sao vậy Bloodmix, sao thành bộ dạng kinh khủng thế này? Cô lo lắng lay lay vai nó. Không sao, nó cố gạt tay cô ra, trời đất điên đảo quay vòng vòng. Không sao chỗ nào, người bà gầy nhom chẳng còn tí thịt, nhìn cứ như ma đói á, rõ ràng lúc bà ngủ trên máy bay còn bình thường mà. Nhỏ cuống quýt, đầu đã ong ong như muốn nứt vỡ, cộng thêm mấy lời nói quan tâm lải nhải như búa mưa, Bloodmix đột nhiên tức giận thét lên. Tôi đã bảo không sao rồi mà. Các người câm đi chưa? Cô và nhỏ sững sờ cứng đơ nhìn Bloodmix. Nó thở hồng hộc, ánh mắt phẫn nộ lườm rít Black Moon. Một lát sau, nó mới định thần lúng túng quay sang chỗ khác. Cô run run, mồ hôi toát ra lạnh ngắt, một sự bất an quen thuộc trỗi dậy trong lòng. Sao thái độ này lại giống Bloodmix của năm đó? Chẳng lẽ bản chất tàn khốc lại quay về bên cậu ấy nữa ư? Bloodmist. Nhỏ rụt rè gọi, tôi, xin lỗi, nó che giấu sắc mặt, giọng nói ấp úng đầy buồn bã. Không sao, cô cắt ngang, nó ngạc nhiên nhìn Black Moon. Black Moon cố nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, bà đi thay đồ đi, xí nữa còn gặp tụi hắn nữa. Nó lẳng lặng đáp rồi bóng dáng khuất sau tầm cửa. Black Moon, mình dọn dẹp mấy mảnh vỡ này đi, kẻo bọn con trai thấy thì to chuyện. Không để nhỏ hỏi xong cô đã ngồi thụp xuống. Red Fire thấy vậy cũng thở dài, chả nói gì thêm. Không gian im ri, chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi, mảnh thủy tinh nhọn hoắc cứa rách ra thịt, chảy một giọt đỏ tươi. Lo lắng hay sợ hãi dường như đều có thể nhìn thấu trong sắc huyết son mị. Tại bãi biển mênh mông rộng bát ngát, nước biển cũng vô cùng mát vẻ và trong xanh, tụi hắn đang đứng trên chiếc ván gỗ màu vàng nâu, mỗi người đều tỏa ra một lượng hormone nam tính chết người thu hút tất cả giống sói cái ở phạm vi 10 mét. Sao bọn họ lâu quá vậy? Jin lào bào tay đút vào quần nhăn nhó. Đúng là con gái mà, chỉ lo làm đẹp thôi, mỗi lần ra đường là cứ tô son, chát phấn, còn không thì ở nhà thay cả đống quần áo tới mấy bộ đồ liền. Mất thời gian, AIZZZZZZZ, mày dáng chịu chút đi. Bản tính trời sinh của con gái khó lường lắm, xin vỗ vai thằng bạn vẻ an ủi. Dáng đi, hắn cũng góp phần an ủi, tuy câu nói có hơi cụt lùn nhưng nội dung không thừa chả thiếu. Chờ gì nữa, 3 phút rồi đấy, TG, anh thánh vậy anh, xum và xin chảy vạch đen sau ót. Mọi người nói mày chả có tính kiên nhẫn, lúc đầu tao không tin, bây giờ thì chứng được rồi đấy. Anh khinh bỉ, ai nói tao không kiên nhẫn, tao chỉ không nhẫn nại thôi. Cậu lập tức phán, không cùng đẳng cấp, không thể nói chuyện, cả hai đồng thanh òa. Bỗng âm thanh hét to với lực ép bất ngờ đập mạnh vô vai anh, khiến tim thoát nhảy dựng lên kêu thình thịch. Nhỏ cười tinh nghịch, thò cái đầu nhỏ phía sau lưng xin. Cô và nó thở dài, bất đắc dĩ nhìn nhỏ. Red Fire đối xử với ai cũng như vậy, cả tích cách vô cùng hồn nhiên ngây thơ, mặc dù đôi lúc có phòng bị nhưng rất ít. Red Fire, tôi suýt chết vì bị sốc đấy. Anh cười gượng, trong lòng dâng lên trận ngọt ngào thoải mái. Xin lỗi, tôi giỡn chút thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ cười tủm tỉm, đường cong sáng lạnh như búp hoa mùa xuân lần nữa, khiến tim anh suýt chết vì sung sướng. Thôi đủ rồi, chúng ta lên thuyền đi, tôi đứng muốn mỏi chân rồi này. Cậu lên tiếng cắt ngang, phá đám mất không khí lãng mạn của hai người. Kết quả nhận được là ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Xin. Tất là Jin phải làm ngơ rồi. Chúng ta đi đâu? Black Moon hỏi. Du thuyền trên biển, cậu trả lời, du thuyền hả, đi nhanh lên, nhỏ thích thú kéo tay cô, tốc độ vọt nhanh về phía chiếc thuyền đang nổi lềnh bềnh trên mặt biển, bỏ quên mất người nào đó. Thế là nhị công tử đẹp trai đành phải đi theo sau. Mà không gian hiện giờ chỉ còn lại hắn với nó, tiếng gió thổi rì rào càng làm nổi bật cho khung cảnh tĩnh lặng. Suốt từ nãy đến giờ, Sum chả nói lời nào cả. Đặc biệt là khi lúc Bloodmist xuất hiện, nó cảm thấy hắn trở nên lạnh nhạt và trầm tĩnh hơn. Không biết có đúng hay không nhưng bản năng nhạy cảm của phụ nữ đoán rằng hắn đang trốn tránh nó. Thái độ hững hờ, vô tâm này khiến tâm trạng lòng đau như cát. Tại sao cả hai đều cứ phải hành hạ nhau như vậy? Biết rõ là thích nhau mà sao cứ phải im lặng như thế? Bloodmist mang đến rung động cho hắn, giúp hắn thoát khỏi bóng ma của lừa dối tình yêu. Sum cũng trao tặng hơi ấm an toàn của cơ thể mình, dạy cho nó biết thế nào là yêu rồi thế nào là hận. Sự tra chấn tinh thần hình thành sợi dây xích tàn nhẫn, chúng trói buộc hai người, nhưng không làm cả hai đến với nhau. Chúng chỉ có thể là sợi dây giúp sự tra tấn hành hạ hóa thành bức tường ngăn cách. Tình yêu mà hai bên muốn với tới chỉ là khoảng không vô định. Ai mới là kẻ tàn nhẫn? Ai tàn nhẫn hơn ai? Không, cả hai đều là kẻ tàn nhẫn. Cách chương.